Thể Tu Chi Tổ, chương 1329, Tạng Nguyên Kỳ Biến Hóa Thượng. Góc truyện audio.com. Giữa không trung kim sắc nhân tộc huyễn tượng duy trì một lát. Liền tiêu tán thành điểm điểm kim mang, chui vào phía trước thân thể khôi ngô, chung quanh ma linh nguyên khí dần dần trở về đến ma linh khí bên trong. Bắc Cực Sơn chấn động, cũng bởi vì nguyên khí tiêu tán bình phục lại, Lục Khôn quanh thân cuồn cuộn lấy vô hình lực trường, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Hắn dần dần mở hai mắt ra, nhìn xem thân thể của mình, thì thào nói nhỏ, Tạng Nguyên Kỳ, đây chính là Tạng Nguyên Kỳ cảnh giới. Tiểu Kim chạy tới, một mặt hiếu kỳ nói, Lục Khôn, ngươi bây giờ chính thức đột phá, nhục thân chi lực đến cấp bậc gì? Lão Hồng nói ngươi có song nguyên chi lực, có phải thật vậy hay không? Lục Khôn nghe vậy, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng bóp, một cỗ đáng sợ khí kình nhộn nhạo lên, nắm đấm không khí chung quanh bóp méo một chút, thậm chí xuất hiện một tia vết nứt không gian hào quang màu u lam. Phảng phất thêm một thanh kình liền có thể xé rách không gian đồng dạng. Hắn có chút kinh dị nói, song nguyên chi lực, không nghĩ tới thành tựu song xoắn ốc cuồng bạo huyết mạch về sau. Lực lượng thật đúng là lần nữa tăng lên. Một bên Hồng Vân Thiên nghe vậy, suy tư nói, người đột phá trước nhục thân lực lượng là 240 vạn cân. Hiện tại tăng lên tới 400 vạn cân, tương đương với tăng lên 7 thành. Loại này tăng phúc cùng chân ma huyết mạch hiệu quả không sai biệt lắm. Song xoắn ốc huyết mạch phù văn kết cấu, quả nhiên cùng ngươi phán đoán như thế, đồng thời giữ vững chân ma cùng lực lượng huyết mạch thần thông. Nói đến đây, Hồng Vân Thiên bỗng nhiên nói, bất quá Lục Khôn, bản tọa có chút kỳ quái. Ngươi đang tiến hành huyết mạch trọng tổ lúc thần, toàn bộ quá trình đâu vào đấy, không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Tựa hồ thần hồn của ngươi hoàn toàn không có nhận đến hai loại ý chí ảnh hưởng. Liền ngay cả sau cùng cuồng bạo ý chí, cũng vẻn vẹn đánh sâu vào tinh thần của ngươi. Không cách nào can thiệp suy nghĩ. Chẳng lẽ là cái kia thần hồn ẩn nấp thần thông tác dụng, mà lại tại ngươi thần hồn che lấp, chúng ta cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Trải qua trong ma vụ cùng ma đế chiến đấu, Hồng Vân Thiên biết Lục Khôn có một loại thần bí thần hồn ẩn nấp thần thông. Ngay cả Thận Mộng Lôi Quang loại này hóa thần trung kỳ đỉnh phong thần hồn công kích, cũng có thể làm cho chi vô hiệu. Loại này quỷ dị tình hình, hắn tự nhiên nghĩ đến cái này thần thông. Lục Khôn hơi sững sờ. Trước đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều. Trải qua Hồng Vân Thiên nhắc nhở, tựa hồ thật đúng là dạng này. Mặc kệ là tàn bạo chi ý, vẫn là cuồng loạn chi ý, còn có kia cuồng bạo ý chí, đều không có ảnh hưởng đến suy nghĩ. Hắn có chút mờ mịt nói, ta giống như không có chủ động thi triển thần hồn ẩn nấp. Hoặc là nói tiến vào nội tạng đan điền về sau, cái này thần thông liền tự động phát huy tác dụng. Hồng Vân Thiên gặp nó biểu tình, một mặt cảm thán nói, bất kể có phải hay không là cái này thần thông bang trợ. Người suy luận song xoắn ốc huyết mạch phù văn, cuối cùng vẫn gây dựng lại thành công. Đúng rồi, đột phá thành công thời khắc, bên ngoài cơ thể hiển hóa huyễn tượng là cái gì? Huyễn tượng, Lục Khôn sửng sốt một chút nói. Cái gì huyễn tượng, Tiểu Kim dùng tay khoa tay nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác, ma linh nguyên khí tại sau lưng, xen lẫn thành một cái nguyên khí màu vàng óng huyễn tượng. Liền cùng ta trước kia hiển hóa lục nhĩ mi hầu huyễn tượng không sai biệt lắm. Bất quá vừa mới cái này kim sắc huyễn tượng, cùng ngươi dáng dấp giống nhau như đúc, Lục Khôn nhớ một chút đột phá lúc cảm giác. Nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào thể nội, một cỗ cường hoành huyết mạch chi lực mang theo cuồng bạo ý chí từ hắn trong thân thể tràn ngập ra. Lực lượng vô hình đem Tiểu Kim cùng Hồng Vân Thiên đẩy ra ngoài một trượng. Chung quanh ma linh nguyên khí một cách tự nhiên tụ đến. Bất quá khi tiến vào hắn thân thể một trượng phạm vi thời điểm, dung hợp thành kim sắc vầng sáng, những này vầng sáng không ngừng vặn vẹo lên. Cuối cùng toàn bộ bám vào hắn nhục thân mặt ngoài, tạo thành một tầng màu vàng kim nhạt mang ánh sáng. Lục Khôn mở mắt, thần sắc cổ quái nói, các ngươi nói huyễn tượng, ta giống như không cách nào chủ động ngưng tụ ra. Hẳn là huyết mạch nguyên thần ngưng kết thành công thời khắc. Khuấy động nguyên khí tự nhiên sinh ra một loại huyết mạch dị tượng. Huyết mạch nguyên thần, cùng chúng ta trước đó suy luận đồng dạng. Hồng Vân Thiên mang theo kinh hỉ nói. Không sai, liền là huyết mạch nguyên thần. Lục Khôn khẳng định nói. Hắn hồi tưởng đến trước đó nội tạng đan điền tràng cảnh. Mang theo cảm khái nói. Còn tốt 80 năm trước không có nếm thử đột phá. Nếu không coi như đè ép rơi Bắc Hàn tiên tử ý chí. Lấy ngay lúc đó nhục thân tình huống. Huyết mạch nguyên thần cũng vô pháp ngưng tụ ra. Là bởi vì nhục thân thần thức không có đại thành. Lục Khôn lắc đầu nói. Không phải, năm đó mượn nhờ loại kia đặc thù tinh thần sóng xung kích. Nội tạng của ta cường độ tại thời gian ngắn rèn luyện đến cực hạn. Nhưng sinh mệnh chi lực tu luyện, còn chưa tới nơi đỉnh phong, các ngươi cũng hẳn là cảm ứng được, rót vào sinh mệnh chi lực về sau, song xoắn ốc phù văn bên trong cuồng loạn chi ý cùng tàn bạo chi ý mới thuận lợi dung hợp. Về sau nhục thể của ta thần thức bị hút vào huyết mạch phù văn về sau. Phát hiện tại sinh mệnh chi lực loại này đặc thù năng lượng tác dụng dưới. Thần hồn ý thức. Cuồng bạo chi ý, huyết mạch bản nguyên mới kết hợp lại cùng nhau. Tại ma linh nguyên khí dung luyện hạ dung hợp lẫn nhau. Thành tựu cuối cùng huyết mạch nguyên thần. Giờ này khắc này, thần hồn của ta ý thức, cơ hồ có thể tách rời đến thân thể bất kỳ địa phương nào. Đối nhục thân lực khống chế tăng nhiều. Không nói xong nguyên lực, liền xem như mạnh hơn nhục thân chi lực, chỉ sợ cũng có thể điều khiển tự nhiên. Hồng Vân Thiên như có sở ngộ, hắn sau đó nói, Lục Khôn, chúng ta thử một chút huyết mạch của ngươi nguyên thần, tốt, các ngươi làm tốt phòng hộ, Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim nghe vậy, thể nội nồng đậm huyết mạch chi lực dâng lên, hóa thành tinh huyết đem xương cột sống bao vây lại, chỉ chốc lát, liền cảm thấy một cỗ hùng hậu vô cùng thần thức, mang theo cuồng bạo vô cùng ý chí đánh thẳng tới, thần hồn vẫn còn tốt. Thể nội huyết dịch lại sôi trào lên, từng cây cơ bắp kịch liệt co vào, toàn bộ thân hình đang không ngừng run rẩy. Sau đó cỗ ý chí này liền bị thu về. Lục Khôn hỏi, cảm giác như thế nào? Nhục thân thần thức ẩn chứa ý chí về sau, tựa hồ cùng hóa thần ký tu sĩ nguyên thần có chỗ khác biệt. Hồng Vân Thiên nhìn xem thân thể của mình, cau mày nói, cuồng bạo huyết mạch nguyên thần. Đối thần hồn xung kích cũng không lớn, ngược lại nhục thân nhận lấy không nhỏ kích thích. Tiểu Kim chần chừ một lúc nói, giống như là có thể ảnh hưởng nhục thể của chúng ta thần kinh. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, như thế nhìn đến, huyết mạch nguyên thần cùng tu tiên giả nguyên thần là hai cái con đường khác. Một cái đặc biệt nhằm vào tại nhục thân, một cái chuyên chú vào thần hồn. Huyết mạch nguyên thần tương đương với nhục thân thần thức thăng hoa. Tại cuồng bạo ý chí gia trì dưới, thần thức cường độ so với bình thường hóa thần sơ kỳ mạnh hơn rất nhiều. Còn tốt cái này 80 năm qua, ngoại trừ nhục thân thần thức, ta còn đem sinh mệnh chi lực tu luyện đến cực hạn. Nếu không dạng này nguyên thần căn bản là không có cách ngưng tụ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sững sờ. Chờ một chút, sinh mệnh chi lực tất cả đều tiến vào huyết mạch phù văn. Vậy ta ma năng, Lục Khôn vội vàng nhìn về phía mình thân thể, phát hiện trước kia chảy xuôi tại xương cốt cùng trong cơ thể ngân sắc ma năng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn một mặt mộng nhiên, ma năng đều biến mất, ma năng biến mất, không thể nào, ngươi tại ngưng tụ thử một chút, ngươi đột phá thời điểm còn có nguyên lực trận lan lộn. Không có ma năng, nó tiêu hao năng lượng gì? Nghe được Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim lời nói, Lục Khôn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân nổi lên một tầng lực vô hình, nguyên lực từ trường sử dụng, a, máu của ta, hắn lúc này mới phát hiện, toàn thân mình huyết dịch, không biết lúc nào biến thành thuần kim sắc, bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng khí tức. Liền là cỗ năng lượng này, thúc dục nguyên lực trận, Lục Khôn tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, ngũ tạng lục phủ dung hợp thành nội tạng hình cầu. Một cỗ lực lượng tại thể nội chấn động, hiển hóa nội tạng đan điền. tinh huyết hải dương đều biến thành kim sắc. Lục Khôn ý thức đi tới nội tạng đan điền, phát hiện nơi này khác nhau rất lớn. Hiện ra tại trước mắt hắn là một đại dương màu vàng óng, ngũ tạng đảo nhỏ không có gì thay đổi, huyết mạch hồ biến thành thuần kim sắc, bên trong du đãng một đầu đầu đuôi đụng vào nhau song xoắn ốc huyết mạch phù văn. Huyết mạch phù văn nội bộ, chân ma cùng lực lượng phù văn liên trên huyết mạch bản nguyên hạt tròn đều có khác biệt, ma tộc cốt thư thành ám kim sắc, nhân tộc huyết mạch bản nguyên thì là sáng kim sắc, cả hai giống như dung hợp thành một loại mới tinh huyết mạch bản nguyên. Về phần song liên ở giữa cốt thư bên trong gan, thì sống nhờ lấy thuần kim sắc cuồng bạo chi ý, một cỗ sóng chấn động động từ đó tuôn ra, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, xuyên thấu qua ngũ tạng đảo nhỏ, lan đến gần kim sắc tinh huyết hải dương bên trên. Đây chính là cuồng bạo huyết mạch bị động thần thông sao? Nó đem nhục thân chi lực tăng lên tới song nguyên chi lực cấp độ. Không biết loại này huyết mạch thần thông, có thể hay không kế thừa cho thể tu đệ tử. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, sau đó hắn lực chú ý liền tập trung vào phía ngoài kim sắc tinh huyết hải dương. Bên trong khí tức, giống như cùng thiên địa nguyên khí có chút cùng loại. Lục Khôn tâm niệm một phân thành hai, một bên duy trì lấy nội tạng đan điền, một bên thôi động huyết mạch nguyên thần cùng nhục thân nguyên lực. Chung quanh thiên địa nguyên khí phi tốc hướng hắn tụ đến. Tại huyết mạch nguyên thần ảnh hưởng dưới, đen trắng vầng sáng nguyên khí khi tiến vào hắn quanh thân trong phạm vi một trượng thời điểm, liền biến thành thuần kim sắc vầng sáng, sau đó chui vào nhục thân bên trong. Mà lúc này, nội tạng đan điền trên không, xuất hiện đại lượng nguyên khí màu vàng óng. Những nguyên khí này vầng sáng rơi vào phía dưới hải dương màu vàng óng bên trong. Cùng bên trong tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc thù năng lượng. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.